tốt nhất con rể, chương 1500, Tô Môn Giáo, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bóng Đen nghe được phía sau động tĩnh, trong lòng run lên bần bật, vô ý thức liền muốn quay đầu xem thế nhưng không chờ hắn quay đầu, vừa rồi con kia kìm sắt giống như đại thủ đã một cái bóp ở hắn sau trên cổ, bóng đen trên thân cơ bắp bỗng nhiên kéo căng, làm ra vẻ muốn dãy giụa thế nhưng ngay sau đó liền cảm thấy trên cổ truyền đến một luồng thật lớn lực đạo, như bài sơn đảo hải thật lớn lực đạo. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt biến thành một cái thuốc thủ chịu trói gà con, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị cỗ này thật lớn lực đạo phá vỡ áp, trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, trên đầu dưới chân hung hăng hướng phía trước trên mặt đất cướp đi. Bành, một tiếng, một đầu chìm vào sền sệt ướt át trong đất bùn. Ô, bóng đen vô ý thức kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình bộ mặt nóng bỏng đau, bất quá vừa mới há miệng, tùy tiện hút vào đầy miệng nước bùn, trong nháy mắt tuôn ra đầy hắn khoang miệng cùng xoang mũi, một luồng khó tả dị dạng cảm giác trong nháy mắt đánh tới, để cho hắn nước mắt nước mũi ra hết. Lúc này bóp lấy hắn cái cổ Lâm Vũ lần nữa hung hăng đem hắn đầu hướng phía trong đất bùn đè lên, từ tốn nói. Người cái này lưng thế nào đột nhiên không còng, như thế thích giả lưng còng, muốn hay không ta giúp ngươi đem xương sống gõ nát. Phía sau cùng lên đến Đào Sấm cùng Tôn Học Binh nghe được Lâm Vũ lời này biến sắc, vội vàng bước nhanh vọt tới trước mặt, mở ra trong tay đèn pin, cẩn thận hướng phía trên mặt đất cái bóng đen này quan sát một phen, phát hiện trên mặt đất cái này người trang phục cùng thân hình, đều rất giống vừa rồi cái kia lưng còng lão đầu. Hai người bọn họ kinh ngạc liếc nhìn nhau, trong lòng đối Lâm Vũ càng thêm bội phục, quả nhiên không ra Lâm Vũ sở liệu, cái này lưng còng lão đầu nhi xác thực thâm tàng bất lộ, vừa rồi hết thảy đều là giả vờ. Ô ô, lưng còng lão đầu nhi nghe được Lâm Vũ lời này trong nháy mắt kích động vặn vẹo đứng người lên, tựa hồ sợ Lâm Vũ xuống tay với hắn. Bất quá Lâm Vũ trên tay lực đạo to lớn vô cùng, vô luận hắn thế nào dãy giụa, đều không thể đem đầu từ dưới đất muộn thối nước bùn bên trong tránh ra, áp bách ngạt thở cảm giác cũng càng ngày càng nặng, cho nên hắn dãy giụa cũng càng ngày càng dùng sức. Ngươi đã sẽ ngột ngạt, vậy liền nhiều nghẹn một hồi thôi. Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra. Soạt soạt nha, đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng cây, cực tốc vọt tới 10 cái lăng lệ thân ảnh, trong tay còn cầm đèn pin các loại chiếu sáng trang bị, phát hiện Lâm Vũ bọn hắn sau đó, cấp tốc hướng phía bên này lao đến. Hà đội trưởng, không tốt, là bọn hắn người. Tôn Học Binh cùng Đào Sấm sắc mặt hai người biến đổi, vô ý thức hộ đến Lâm Vũ trước thân. Ai dám tới ta liền giết hắn. Lâm Vũ thần sắc chấn định gào to một tiếng, hắn có thể nhìn ra trên mặt đất cái này lão đầu nhi, hơn phân nửa là đám người này đầu nhi. Ô ô, lão đầu nhi cũng kêu rên vài tiếng, nhếch lên tay tại không trung dùng sức bẩy lên, ra hiệu dưới tay mình khác xung động. Xông lại mười mấy người ảnh thấy cảnh này cũng lập tức dừng bước thế nhưng như cũ hiện vây quanh tư thế đem Lâm Vũ bọn hắn vây lại, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, đồng thời bọn hắn tay đô hộ tại bên hông mình, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, tiếp theo bóp lấy trong tay lão đầu nhi, một tay lấy lão đầu nhi tóm lấy. Phốc phốc, lão đầu nhi nhanh lên đem chính mình trong miệng nước bùn phun ra, tiếp theo miệng mở rộng từng ngụm hô hấp lên không khí. Nói cho bọn hắn, toàn bộ nắm tay đều phóng tới trên đỉnh đầu, nếu không ta lập tức liền tiễn ngươi lên đường. Lâm Vũ vừa nói dùng sức lung lay lão đầu cổ. Kuriwa, lão đầu nhi không dám tí nào trì hoãn, dùng Lâm Vũ bọn hắn nghe không hiểu lời nói vội vàng hướng người một nhà phân phó một tiếng, hắn biết rõ chính mình không phải Lâm Vũ đối thủ, Lâm Vũ nếu như muốn lấy tính mạng hắn quả thực tựa như bóp chết một con kiến giống như ung dung. Bên ngoài mười mấy người liếc nhìn nhau, tiếp theo chậm rãi đem chính mình tay nâng quá mức đính. Bất quá một tên nam tử trong đó tại nhấc tay đồng thời, thừa dịp Lâm Vũ không sẵn sàng, bỗng nhiên hít một hơi, tiếp theo nhắm ngay Lâm Vũ cái ót hung hăng thổi ra ngoài, một viên màu đen cương châm tùy tiện trong nháy mắt bắn nhanh mà ra thẳng đến Lâm Vũ cái ót. Thế nhưng mắt thấy cương châm sắp chui vào Lâm Vũ cái ót nháy mắt, Lâm Vũ đột nhiên nắm lấy trong tay lão đầu nhi bỗng nhiên xoay người qua. Phốc, cấp tốc phóng tới ngân châm lập tức đâm vào lão đầu nhi má trái, trực tiếp đâm xuyên hắn ra thịt, đâm vào trong miệng hắn, đồng thời đem hắn một chiếc răng cho xinh xinh đánh nát. A, lão đầu nhi lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bọn hắn đây là ý gì, là muốn ngươi chết nhanh lên sao? Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra thế nhưng thanh âm bên trong lại xen lẫn thấu xương hàn ý, lão đầu nhi lập tức mở ra máu me nhảy nhụa miệng chửi ầm lên lên, hắn bên ngoài một đám thủ hạ lúc này mới giơ cao lên tay cúi đầu xuống yên tĩnh trở lại. Giám sát chặt chẽ bọn hắn, ai dám động đến, liền đập chết bọn hắn. Lâm Vũ trầm giọng hướng Đào Sấm cùng Tôn Học Binh phân phó một tiếng. Đào Sấm cùng Tôn Học Binh lập tức lấy ra tùy thân mang theo súng ngắn nhắm ngay bên ngoài đám người này. Lâm Vũ lập tức cũng từ trên người chính mình lấy ra một cây chùy thủ, nắm lấy lão đầu nhi cổ để cho lão đầu nhi ngửa ra ngửa đầu, lạnh giọng hỏi. Các ngươi là ẩn tu hội người đúng không? Không không, không phải, không phải. Lão đầu nhi cuống quýt gấp giọng phủ nhận, dùng cứng nhắc tiếng trung vội vàng giải thích nói. Chúng ta là tô môn giáo. Tô môn giáo, Lâm Vũ nhíu mày, hắn có thể từ chưa từng nghe qua cái này tô môn giáo, không khỏi hồ nghi ngắm nhìn Đào Sấm. Đào Sấm vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, là có như thế một cái dạy, Hà đội trưởng ta vừa rồi xem bọn hắn trang phục cảm thấy có chút quen mắt không nghĩ tới là tô môn giáo người. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, kỳ thực hắn vừa rồi cùng cái này lão đầu nhi thời điểm giao thủ cũng cảm giác được lão đầu này thân thủ rất không tệ thế nhưng khoảng cách ẩn tu hội bên trong cao thủ hay là có nhất định chênh lệch. Nếu các ngươi là tô môn giáo người, vì sao muốn phục kích chúng ta? Chấm, Đào Sấm mặt trầm xuống, nghiêm nghị hướng lão đầu nhi hỏi. Chúng ta Viêm Hạ người cùng các ngươi tô môn giáo từ trước đến giờ là nước giếng không phạm nước sông. Chuyện này, cái này, lão đầu nhi ấp úng nói ra. Kỳ thực chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch thế nhưng ẩn tu hội bên kia ra giá tiền rất lớn, nói. Nói chỉ cần chúng ta giải quyết hết một cái ám thứ đại đội người, liền cho chúng ta một vạn mỹ kim. Góc chuyện audio.com, cho nên chúng ta liền sớm làm xong mai phục chờ. Các loại các ngươi tới, mẹ nó chúng ta ám thứ đại đội người cứ như vậy không đáng tiền đi. Đào Sấm nghe nói như thế lập tức khí không tốt, ngoại trừ trên con đường này, mặt khác hai con đường bên trên có phải hay không cũng có các ngươi người. Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi, đồng thời ngẩng đầu hướng phía rừng mưa bên ngoài nhìn thoáng qua thấy mặt ngoài không có bất luận cái gì động tĩnh, trong lòng không khỏi lo lắng, bởi vì tính toán vừa rồi Đào Sấm ném lựu đạn thời gian, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên bọn hắn đã sớm nên đến. Cách chương.